Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Nguyên Lực Chi Hỏa Hừng Hực, nướng nướng lò luyện, đan chung mới mẻ lá sen cùng làm lá sen thủy. Ở nguyên lực chi hỏa dưới tác dụng, làm lá sen thủy cùng mới mẻ lá sen đều luyện vì huyết thanh. Một loại màu xám mờ mịt, một loại xanh tươi ướt át. Tất cả đều tản ra cường đại nguyên lực dao động. Giang Tâm thành thật cẩn thận mà khống chế được này hai loại huyết thanh, không dám làm này hơi có tiếp xúc. Tiếp tục dùng nguyên lực chi hỏa luyện hai loại huyết thanh. Theo thời gian trôi qua, hai loại huyết thanh bắt đầu sôi trào, bắt đầu tản mát ra mênh mông hơi nước. Giang Tâm thành không có khống chế này đó hơi nước, mà là làm này đó hơi nước tự nhiên mà vậy mà dung hợp ở bên nhau, hình thành một loại than chỉ sắc sương mù. Ở lò luyện đan chung đan chéo biến ảo, lẫn nhau dây dưa, thời gian chuyển rời, hai loại huyết thanh liền lấy phương thức này, toàn bộ dung hợp ở bên nhau, đều vô cùng, không biết nhiều bao lâu. Giang Tâm thành trong mắt chợt lóe sáng, khổng lồ màu trắng ngà thần thức dao động, nháy mắt đêm này một tảng lớn than chỉ sắc sương mù chia làm ngang nhau tam phân. Mỗi một phần chênh lệch tuyệt đối không vượt qua 1/10 khắc. Theo thần thức chi lực tăng lên, đã đạt tới binh cảnh trung kỳ, thần thức rất là khổng lồ tinh thuần. Giang Tâm thành khống chế lên thuận buồm xuôi gió, lại lần nữa luyện chế một bậc thượng phẩm linh đan thời điểm dễ dàng quá nhiều. So luyện chế 7 luyện đan thời điểm nhẹ nhàng mấy lần không ngừng. Phải biết rằng lá sen đan luyện chế so 7 luyện đan khó khăn quá nhiều. Đặc biệt là làm lá sen thủy cùng mới mẻ lá sen huyết thanh dung hợp thời điểm. Chẳng những muốn phân biệt khống chế hai luống huyết thanh không phát sinh tiếp xúc, bốc hơi ra nước thuốc đều tương đồng, càng là yêu cầu làm hai loại nước thuốc biến thành khí thể thời điểm hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau. Đều vô cùng, bằng không sẽ có nổ mạnh, nguy hiểm. Money có thể nghĩ muốn làm được này đó có bao nhiêu khó. Nếu không phải thần thức chi lực tăng lên mấy lần, Giang Tâm thành căn bản luyện chế không ra lá sen đan. Cho dù có lại nhiều luyện đan kinh nghiệm cũng vô dụng. Điều tra đến than chỉ sắc sương mù đã tam đẳng phân, Giang Tâm thành không dám trì hoãn. Lập tức đem năm xưa lão thổ lấy ra, mà này năm xưa lão trong đất đã bị dung nhập nhiều loại tài liệu, biến thành xanh đậm sắc. Tay phải vừa động, lò luyện đan cái nắp mở ra, tam đoàn bình quân năm xưa lão thổ rơi vào lò luyện đan chung. Chỉ là đúng lúc này, Giang Tâm thành nhìn đến một sợi dược hương phiêu giật mà ra. Giang Tâm thành khẽ cau mày, bất quá hiện tại không phải nghĩ nhiều thời điểm. Giang Tâm thành toàn lực khống chế được tam phân năm xưa lão thổ rơi vào lò luyện đan chung, nháy mắt hóa thành tam chương xanh đậm sắc màn sân khấu, đem tam đoàn than chỉ sắc sương mù bao vây trong đó. Nguyên lực chi hỏa mãnh liệt rèn luyện tam đoàn xanh đậm sắc năm xưa lão thổ. Theo nguyên lực chi hỏa rèn luyện năm xưa lão thổ giữa, than chỉ sắc sương mù bắt đầu thẩm thấu nhập năm xưa lão thổ. Nhẹ nhẹ từng đợt, điểm điểm tích tích, vô thanh vô tức chi gian, đan chéo hối dung ở bên nhau. Dần dần địa hình thành tam cái quầng trăng mờ lượn lờ linh đan. Đúng lúc này, Giang Tâm thành trong mắt chợt lóe sáng, tay phải khẽ nhúc nhích. Vô hình nguyên lực cùng thần thức chi lực nhảy vào lò luyện đan chung, dừng ở trong đó một quả vừa mới thành hình linh đan mặt trên, nhỏ đến khó phát hiện nhẹ minh trong tiếng. Này cái vừa mới thành hình linh đan vỡ thành bột phấn, lấy cực nhanh tốc độ dừng ở lò đế. cũng không có đối còn lại hai quả linh đan sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Này cái linh đan bởi vì không ổn định, phía trước khai lò thời điểm phiêu tán ra một sợi dược hương, đã vô pháp thành đan. Nếu là mạnh mẽ luyện chế đi xuống, có khả năng tạo thành tạc lò nguy hiểm, cũng sẽ hủy hoại mặt khác hai quả linh đan. Bằng vào phong phú luyện đan kinh nghiệm, Giang Tâm Thành thực mau tìm ra tiết lộ dược hương đan dược, cũng ở thời khắc mấu chốt sử dụng kiếp trước học được trấn đan phương pháp. Đêm này cái có vấn đề đan dược trực tiếp trấn thành toái cha, sẽ không nối tiếp xuống dưới luyện chế sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Giang Tâm Thành tiếp tục luyện chế hai quả linh đan ở đan lô chung xoay tròn, bị nguyên lực chi hỏa rèn luyện nguyên lai càng mượt mà. Thời gian chuyển rời thực mau đi qua mấy chục cái giờ, lò luyện đan chung hai quả linh đan luyện chế đã tới rồi kết thúc. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, càng thêm chuyên tâm. Mani đời này lần đầu tiên luyện chế lá sen đan loại này so khó một bậc, thượng phẩm linh đan liền lập tức luyện chế ra hai quả. Xem ra chính mình vận khí cũng không tệ lắm. Mani chỉ là không đợi Giang Tâm Thành yên lòng, đan lô liền bắt đầu run rẩy lên. Giang Tâm Thành thần thức chi lực dao động mãnh liệt mà rơi vào lò luyện đan chung, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bất chấp nghĩ nhiều, trong cơ thể nguyên lực bừng bừng phấn chấn, bảo vệ quanh thân, tay phải vừa động, nhắm ngay lò luyện đan. Trời đất quay cuồng, linh đan ra, theo Giang Tâm Thành lời nói, một quả quầng trăng mờ lượn lờ lá sen đan dừng ở hắn trong tay. Sau đó Giang Tâm Thành xoay người liền chạy, phía sau lò luyện đan chung lại lần nữa nhảy ra tới một quả đan dược, bất quá này cái đan dược lại là cho đen sắc, vừa mới ra lò luyện đan, này cái cho đen sắc đan dược liền ầm ầm nổ mạnh mở ra, uy lực chi cường, có thể so với giống nhau lựu đạn, trực tiếp đem cũ xưa phòng ở tạc sụp một nửa. Này cái lá sen đan sở dĩ sẽ nổ mạnh, lại là bởi vì lò luyện đan đế chất thải công nghiệp ở nguyên lực chi hỏa nướng nướng hạ, có chút phi dương lên, dừng ở này cái lá sen đan chung, cuối cùng làm cho này cái lá sen đan tạc đan. Còn hảo Giang Tâm Thành đúng lúc cảm thấy, chạy trốn tới một bên, nếu không có như thế nói, chỉ sợ phải bị này cái lá sen đan tạc cái chết khiếp. Bất quá ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành trên mặt cùng trên người nguyên bản dần dần biến bạch làn da, lại lần nữa hắc giống than giống nhau. Nếu là đêm giờ phút này Giang Tâm Thành ném đến than đá đôi bên trong, chỉ sợ liền tìm không đến hắn. Nhìn sụp một nửa thổ phòng ở, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt cười khổ. Còn hảo này thổ phóng ở là phóng tạp vật, bên trong không có gì đáng giá đồ vật, đều là một ít phá cái bàn lạn ghế dựa linh tinh phế vật. Nếu là ở phòng ngủ hoặc là nhà chính nói, chính mình liền phải bồi lớn. Xem ra quá mấy ngày phải đối này phá phòng ở tu sửa một chút, miễn cho chủ nhà thấy được làm chính mình bồi tiền. Không hề nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành nhìn trong tay quầng trăng mờ lượn lờ lá sen đan, trên mặt xẹt qua sáng lạn tươi cười. Lá sen đan, một bậc thượng phẩm linh đan, vô hạn tiếp cận nhị cấp hạ phẩm linh đan, bên trong ẩn chứa phong phú nguyên lực, là luyện nhục cảnh nguyên sĩ đánh sâu vào luyện cân cảnh bảo đan. Có lá sen đan, luyện nhục cảnh nguyên sĩ phá quan thành công tỷ lệ đem bạo tăng 5 thành trở lên. Hiện giờ nếu đã luyện chế ra tới, như vậy Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không làm nó lãng phí. Tìm một chỗ ân tĩnh địa phương, Giang Tâm Thành đem này cái chân quý một bậc thượng phẩm nguyên lực đan dược để vào trong miệng, cùng với lá sen đan nhập khẩu. mãnh liệt nguyên lực chạy xuôi mà ra, hướng tới giang tâm thành dạ dày bộ dũng đi. Theo lá sen đan dược lực kích động, một cổ say lòng người lá sen hương thơm tùy theo xuất hiện. Dọc theo lá sen đan dược lực, ở giang tâm thành trong cơ thể lưu chuyển, hương khí nhập khẩu, hương khí nhập hầu, hương khí nhập dạ dày. Sau đó lấy dạ dày bộ vì trung tâm, hướng tới toàn thân lan tràn qua đi. Lá sen hương thơm mang theo nhẹ nhẹ mát lạnh, làm nhân thần thanh khí sảng, ôn nhuận giang tâm thành thân thể. Giang tâm thành thoải mái mà thở vào một hơi, khoanh chân ngồi thẳng, bắt đầu hấp thu lá sen đan bên trong phong phú dược lực. Hết chương.